Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu cậu nghĩ yêu, hiểu được thế nào là phụ nữ tốt, nghĩa là rằng tâm linh thì không được. Người phụ nữ tâm cơ thâm trầm này không đáng được cậu yêu. Cậu rốt cuộc có hiểu hay không? Có đáng hay không là do tớ quyết định, không phải cậu. Tự như việc cậu quyết định cô ấy chỉ có thể cho cậu chơi đùa, thì đó là do cậu quyết định, mà không phải là từ quyết định của cô ấy là giống nhau. Kiều Dịch Luân nhìn anh thật sâu, đưa tay vỗ vào anh một chút. Người bạn tớ từng phản bội, hẹn gặp lại. Nói xong hắn mở cửa xe định bước xuống. Cậu muốn đi chỗ nào? Tiêu Khải Phong lên tiếng gọi hắn lại. Hắn không có nhìn anh, không có tiếng động nhợt nhạt cười. Đi nơi tớ nên đi. Hắn phải đi cục cảnh sát tự thú. Có bản lĩnh gây rắc rối thì nhất định phải có bản lĩnh gánh vác hậu quả. Ngay tại lúc hắn một chân đã muốn bước ra ngoài xe, Tiêu Khải Phong sâu kín lên tiếng. Tớ không có báo án. Mặc dù một khắc lúc biết Dịch Luân phản bội mình, anh cơ hồ phẫn nộ muốn đen lên. Nhưng là một khắc cuối cùng trước khi đi vào cục cảnh sát, thì Lê Chi cũng đã kéo anh lại. Anh thật sự không thể vứt bỏ tình bạn với Dịch Luân. Cho nên cho dù biết rõ là Dịch Luân cùng với Giang Tâm Linh kết hợp lừa anh mới làm cho anh bị phá sản, cũng không có cách nào quyết tâm báo án. Lời nói của anh làm cho Kiều Dịch Luân dừng động tác xuống xe, chậm rãi lại ngồi trở về khiếp sợ nhìn anh. Một câu cũng không nói nên lời. Làm sao có thể? Ai làm sao có thể không báo án? Hắn nhận thức anh mười mấy năm, không ai so với hắn rõ ràng hơn lòng trả thù của anh mãnh liệt như thế nào. Chính mình hại anh phá sản, ai làm sao có thể không báo án? Tiêu Khải Phong liếc mắt nhìn hắn. Cả lại xe an toàn, tôi đưa cậu đi tìm khách sạn. Cậu cần tắm rửa rồi ngủ một chút. Có cái gì ân oán chúng ta ngày mai đến giải quyết. Cậu vì sao không báo án? Kiều Dịch Luân ngơ ngác hỏi. Khởi động xe, ai lại lùng đem vấn đề quang trở về? Cậu rõ ràng đã muốn chạy mất, tại vì sao lại trở về đây? Kiều Dịch Luân cắn chả răng, cái gì cũng đều không có nói, chính là thắt dây an toàn. Sau đó ngả đầu dựa vào phía cửa kính xe. Một mình Giang Tình Quân ngồi ở trong văn phòng nhỏ của mình. Thật kỳ quái, không biết hôm qua sau khi đi ra ngoài, Khải Phong gặp chuyện gì quán nửa đêm mới trở về. Sau đó một câu cũng không nói, nằm xuống liền ngủ. Hôm nay sáng sớm cũng chưa có ăn sáng lại đi mất, bỏ lại một mình cô ở trong căn phòng loạn thất bát tào này. Bất quá lúc anh đi, còn nói lại một câu. Vẫn là không cho phép cô dọn đồ, làm hại cô chỉ có thể ngồi một mình trên ghế sofa, ôm gối xem tivi. Thật là nhàm chán nha. Nguyên lai trong bụng có cục cưng lại là một việc nhàm chán như vậy. Không được đi làm, về gì cũng không được đụng. Sớm biết vậy cô sẽ không mang thai. Ai nhà nghĩ đến đây, mặt cô liền hồng dựng lên. Về việc có hay không có thể mang thai, kia không phải là sao cô định đoạt nha. Trong lòng cô đang thầm oán số nam nhân làm cho mình mang thai. Đột nhiên tiếng chuông cửa chói tai vang lên. Cô vội vàng nhảy dựng lên khỏi sofa, chạy ra cửa. Nhận định là Khải Phong đã trở lại. Nhưng mà sau khi mở cửa ra, cô không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó liền tươi cười rạng rỡ. Chị, sao chị lại tới đây? Là tới xem em sao? Xuất hiện ở cửa không phải là ai khác, chính là người chị đã không gặp nàng trong một năm liền. Chị mau vào nhà ngồi. Em rất nhớ chị nha. Mấy ngày hôm trước gọi điện thoại cho chị mà không được. Em có đến nhà tìm chị, nhưng mà bảo vệ nói chị đã bán nhà đi rồi. Chị đi đâu? Em rất lo lắng cho chị nha. Giang Tình Quân chưa giúp Giang Tâm Linh đem hành lý vào trong nhà. Sau đó nhiệt tình kéo cô ngồi vào trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ, lại nhảy với cô những tình cảm quan tâm của mình. Nhìn đồ đạc chỗ này hỗn độn, cô hình nhớ mày. Em muốn chuyển nhà. Là như thế này, bạn trai của em muốn em chuyển về ở cùng anh ý. Đúng rồi, chị, em có tin tức muốn nói cho chị nha. Em muốn kết hôn. Giang Tình Quân khẩn cấp muốn cùng chị gái chia sẻ hạnh phúc của mình. Phải không? Chúc mừng em. Nghe vẻ mặt tươi cười của em gái, Giang Tâm Linh một chút cũng cười không nổi. Còn có nha. Cô thẹn thùng, cúi đầu sờ sờ bụng mình. Em đã mang thai được 2 tháng rồi. Tình Quân, chị. Muốn nói cái gì nhưng là vừa mở miệng thanh âm lại bị em gái đánh gãy. Chị như thế nào mà trở nên gầy như vậy? Cô rốt cuộc phát hiện sắc mặt của chị gái không tốt, gầy tiểu tụy rất nhiều. Cô không nhịn được, đau lòng sờ sờ khuôn mặt của chị gái. Tình Quân, em hãy nghe chị nói. Giang Tâm Linh đột nhiên thấp thỏm lo âu nắm lấy tay cô. Chị biết trước kia chị đối với em không tốt, cũng không đủ quan tâm, nhưng là không phải chị cố ý, chính là không ở cùng em lâu thì chị đã thành thói quen một mình hưởng thụ hết thảy. Chị làm chi mà đột nhiên nói tất cả những điều đó với em? Giang Tình Quân mặt xanh kỳ diệu nhìn chị. Cô cho tới bây giờ đều không có trách chị đối với mình không tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net